Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 1127, kỹ năng loạn vung. Biệt thự ven biển, canh thứ nhất, trò chơi thời gian dần dần hướng về 25 phút chuông phương hướng tăng lên. Song phương tuyển thủ trang bị cũng đang không ngừng thay đổi. Lý Mục, Aatrox, Hạch Tâm hai kiện bộ đã có. Hắc Cát, Vũ Điệu Tử Thần, thứ ba trang bị phương diện Lý Mục đang ngó chừng hai bên đội hình nhìn trong chốc lát về sau. Quyết định làm phục sinh giáp trước. Phục sinh giáp khá là rẻ. Nếu như làm máu tay, tại điều thứ ba Tiểu Long đổi mới trước đó, chỉ bằng vào tuyến bên trên phát dục hẳn là không làm được. Trước mắt Lý Mục trên thân đã có phục sinh giáp hai cái tán kiện. Kiếm BF cùng đồng hồ bấm dây, chuẩn bị tiếp đoàn, Uzi đột nhiên mở miệng nói ra, cái này dao động chúng ta có thể đánh, 23 phân nửa, điều thứ ba Tiểu Long tùy theo đổi mới, con Tiểu Long này đổi mới chính là Thổ Long, phép bổ trợ trong hạp cốc mùi thuốc súng trong nháy mắt trở nên đậm đặc mấy lần. Hàn Quốc đội hiện tại thế nhưng là bức thiết cần con Tiểu Long này đến xếp từ sau lưng kỳ bảo hộ. Chính là thời gian tiết điểm đối Hàn Quốc đội tới nói cũng không phải là đặc biệt hoàn mỹ. Dinh còn không có làm ra bản thân ba kiện bộ. Bất quá Hàn Quốc đội đối với cái này dao động đoàn chiến lại là rất bình thường tự tin. Nói thế nào bọn hắn Dinh cũng đã làm ra vô cực kiếm. Cuồng cung Ranan. Còn có một cái song kiếm. À đúng, còn có tốc độ đánh dày. Nghiêm chỉnh mà nói cái này đều ba kiện nửa. Giả bộ như vậy chuẩn bị Dinh đã hoàn toàn có thể tiếp đoàn. Vận khí hơi tốt liên tục cái mấy lần đều là bạo kích cũng không phải hoàn toàn không thể nào sự tình. Tóm lại so Esrean loại này thôi cá nát tôm nhưng tốt hơn nhiều. Vậy mà lúc này thời khắc này Esrean đã có bốn kiện bộ. Giày bán, đổi thành giày ninja, toàn thân cao thấp 40% hồi chiêu. Đại thiên sứ chính là bá đạo như vậy, mặc dù còn không có hợp thành quyền trượng đại thiên sứ. Nhưng ít ra tại tổn thương bên trên đã đạt tới trước mắt thời gian tiết điểm Esrean đỉnh phong. Bọn hắn S quả nhiên ra chính là đại thiên sứ. Đép nhíu mày, thứ này hắn trước kia cũng có thử qua. Bất quá trận đấu kia giai đoạn trước liền bị đối thủ đánh sập. Dẫn đến hắn Esrean làm ra ba kiện bộ lúc, đoàn đội đã là không có cách nào chơi cục diện. Lúc ấy hắn cảm thấy dạng này ra trang Esrean không có tổn thương gì. Cũng liền rốt cuộc không có chơi qua. Cái này trả lời một câu nói, người ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu. Nếu như ấn tượng đầu tiên liền suy sụp, kia đằng sau lại nghĩ sinh ra ấn tượng tốt liền tương đối khó rồi. Đép làm am hiểu Esrean hảo thủ. Hắn từ khi lần kia sau ngay tại nghĩ lại mình. Yamanamun găng tay băng giá sau đó gương của vua vô danh không thơm sao. Esrean lại không thiếu hụt CD. Mặc dù dạng này ra giả kỹ năng CD phối hợp CD dày cũng chỉ có thể đến 30%. Nhưng cũng coi là đầy đủ. Hiện tại đối thủ như thế ra giả, hắn ngược lại là chưa từng có tải để ở trong lòng. Tiểu Long đoàn chung quanh, song phương tuyển thủ đã vào chỗ, riêng phần mình bắt đầu kỹ năng tiêu hao. Phốp, Esrean bất thình lình một phát quy kỹ năng trúng đích đi làm tầm mắt Pai. Pai vội vàng e kỹ năng kéo ra, mở ra V cấp kỹ năng biến mất tại đối thủ tầm mắt bên trong. HP cũng là một chút xíu về tới, nhưng Kareller lại cảm giác có điểm gì là lạ. Lần này, đau quá, hắn thần kiếm Muramana, có thương tổn như vậy rất bình thường. Nếu như có thể mà nói chúng ta liền trực tiếp lập đoàn đi. Đép mở miệng nói ra, vừa dứt lời, nơi xa một đạo cự đại màn ánh sáng màu vàng cuốn tới. Làm một không chuyển vị ADC. Hắn chỉ có thể bằng vào tẩu vị đi tránh né đối thủ kỹ năng. Nhưng mà Esrean đại chiêu tốc độ là tương đối nhanh. Nếu như góc độ hơi tốt nói hắn rất khó tẩu vị tránh thoát. Xoẹt xẹt, gần như nửa máu lượng máu hạ xuống để đép mí mắt cuồng loạn. Thương hại kia thật cao. Sau đó hắn phát hiện cái này Esbian thế mà nhảy mặt. E kỹ năng tiến lên QW vung ra. Ngay sau đó quy kỹ năng lại tốt. Một bên khác những người khác đã bắt đầu từ nhỏ long. Nhưng Hàn Quốc đội bên này lại xuất hiện HP bị cắt giảm quá nhiều tình huống. Esrea chỉ dùng hòa A đánh long. Hắn lợi dụng lấy mình linh hoạt đặc tính đem tất cả kỹ năng quăng về phía đối phương trận doanh. Không được không được, cái này dao động đoàn không thể lái. Bị V kép kỹ năng tàn sát cọ sát một chút tác răng HP hạ xuống một đoạn. Hắn là có thạch tượng quỷ bản giáp, nhưng không có mở ra điều kiện tiên quyết thứ này hiệu quả cũng liền. Esrean tổn thương, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thậm chí tại bọn hắn lựa chọn rút lui về sau. Esrean thế mà một người đang đuổi lấy bọn hắn 5 người quy. Giống, tiểu long tử vong. Cái này dao động có thể như thế nhẹ nhõm cầm xuống đầu này thổ long là ai đều không nghĩ tới. Thậm chí cái này dao động Lý Mục còn tại lên đường mang tuyến. Căn bản không có đi vào chiến trường chính. Thổ long cầm tới qua đi. Tiết tấu đột nhiên tăng tốc. 4 người báo đoàn đẩy mít lên. Esrean cầm lam. Khiến Hàn Quốc đội hoảng sợ chuyện phát sinh. Từ cái trước đại chiêu phóng thích đến bây giờ. Chỉ là không đến nửa phút. Nhưng Esrean đại chiêu lại vung ra tới. Cái này dao động mục tiêu không phải dinh, mà là chọn vị trí tương đối dày đặc những người còn lại. Tơ máu đột ngột đè thấp để bọn hắn không thể không triệt thoái phía sau. Thả đi một tháp, bọn họ đây đang làm gì? Ngược lại là lập đoàn A. Ông trời của ta, hoàng tử này làm sao cùng đần bước, đi vòng vo nửa ngày bị quy đi. Đây chính là chúng ta Hàn Quốc lon thực lực sao? Thật sự là có thật tốt cười đâu. Hàn Quốc bên kia diễn đàn đang nghị luận. Bọn hắn tại cái này dao động tiểu long đoàn trước đó đều là cho rằng cái này dao động đoàn bọn hắn là ưu thế. Kết quả đoàn cũng không đánh. Nhà mình ABC liền nửa máu không có. Đép đang làm gì? Không quan tâm có phải hay không bất đắc dĩ ăn kỹ năng. Đã ăn, liền phải bị mưa đạn đại thần tẩy lễ. Đây chính là lon trong vòng hiện trạng. Hắn một cái dinh lại không có Lulu loại này anh hùng bảo hộ. Vừa rồi loại tình huống kia hắn cũng không thể giao tránh đi tránh Esrean đại chiêu A. Đừng loạn, đừng có gấp. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ. Sự tình không có nghiêm trọng như vậy. Faker ra ổn định quân tâm. Cái này dao động Esrean tẩy lễ quá đột nhiên. Có thể đánh ra loại này tổn thương là vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm vi. Mà lại kỹ năng này tần suất hoàn toàn chính xác quá cao chút. Nếu như Esrean quy chống không còn tốt một chút. Nhưng chỉ cần trúng đích một cái. Cơ hồ thoáng qua ở giữa cái thứ hai quy kỹ năng liền lại tới. CD không đến 2 giây. Dạng này kỹ năng phóng thích tần suất bất luận kẻ nào đi bị không ở. Chúng cái thứ nhất người tại tiếp nhận găng tay băng giá giảm tốc hiệu quả đoạn thời gian bên trong. Tất nhiên rất khó tránh né rơi cái thứ hai. Đây là tiết luật, chúng ta muốn tìm cơ hội trực tiếp mạnh kéo. Không thể cho đến bọn hắn tiêu hao cơ hội. Còn có dâu y cũng chỉ có thể là tìm cơ hội đi tiêu. Hao, tác răng trầm giọng nói. Vừa rồi dâu y không phải chưa có thử qua tại tiểu long hố phụ cận tiêu hao. Mấu chốt là hắn kỹ năng mặc dù chúng cũng là bị Gragas đến đỡ được. Sau đó Esrean e đến chỗ bóng tối tại hắn R kỹ năng điểm rơi vị trí quang cái quy. Một cái quy vượt qua 1/3 lượng máu liền trực tiếp biến mất di ngươi. Loại này tổn thương cũng không khoa trương. Dâu y bản thân liền là cái hà tiện lượng trang ra giòn anh hùng. Nếu là cứng rắn nói HP, có lẽ quỷ thư Morello có thể giúp nó trèo chống một chút lượng máu. Ta hết sức đi, Faker thở dài, hắn đột nhiên cảm giác tốt đẹp thế cục trở nên có chút khó khăn. Mình quy kỹ năng tổn thương là rất bình thường cao không sai.